Chương 228, Thập Lý Hồng Trang, 24 tháng 8. Đợi sở hữu dụng cụ đều mang ra đi thời điểm, Phan An Phan Bình chạy hai chiếc xe la đến chủ viện nhận Lý Đào Hoa bọn người đi tạ phúc căn tịch. Vì thế căn cứ xong đến xong đi tập tụ, Quách Thị Tiền Thị hai đôi mẹ con ngồi một chiếc xe, Lý Đào Hoa Lý Hạnh Hoa cùng Giang Thị Chu Thị ngồi một chiếc xe. Còn tại buổi trưa thời điểm, Dư Lộc cùng Lục Miêu liền mở ra cửa trang, tại đại môn bên ngoài phô pháo, mà chung quanh thôn trang được tin tức người cũng lục tục xuống lại đến. Cho nên chờ Lý Mãn Độn đến cửa trang thời điểm, cửa trang ngoài đã trong ngoài ba tầng đầy ấp người. Giờ lành nhất đến, pháo trước tạc, trong trang diễn tấu tiếng cũng chậm chậm dung nhập, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất hiện ở cửa trang trước. Ngoài cửa đợi đã lâu thôn nhân tươi cười rạng rỡ, lẫn nhau trong đó mỉm cười nói nói, đến, đến quả nhiên, tiếng pháo vừa mới ngừng lại, diễn tấu nhóm liền xếp hai đội đi ra cửa trang, sau đó liền Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú giờ ân lở đầu lôi kéo Liêm Nghi chép thải đỉnh. Cao trang thôn người vừa thấy lập liền quát một tiếng màu, sau đó hai thủ hợp thành loa hình dạng phóng tới bên miệng liền bắt đầu kêu Quý Vũ, Quý Phú, Quý Lâm khác thôn người vừa thấy lập tức tò mò hỏi, cái này đưa trang người ngươi nhận thức cao trang thôn người trả lời được đặc biệt kiêu ngạo, theo chúng ta thôn kia cái này Quý Vũ, Quý Phú là tạ gia đại phòng mới thiếu phu nhân huynh đệ không phải, vì thế cao trang thôn người liền bắt đầu phổ cập khoa học Lý Quý Vũ tuy đi tại đưa. Gà đội ngũ phía trước, nhưng bởi cách diễn tấu quá gần, kỳ thật không lớn nghe được tiếng người. Bất quá hắn ánh mắt cũng không nhàn rỗi, rất nhanh liền ở trong đám người nhìn đến hắn cứu cùng hắn biểu ca tại cùng hắn phất tay, hắn vị hôn thê Hương Nhi cũng đứng ở nơi đó nhìn hắn cười. Lý Quý Vũ ngượng ngùng phất tay, hắn hướng hắn cứu cái hướng kia cười cười, sau đó liền nhìn đến càng nhiều người hướng hắn phất tay. Lý Quý Vũ ngẩn ra một chút, vừa mới chuẩn bị lại hồi cái cười, liền bởi đi đến gần. Nghe được bọn họ quát to Quý Ngân Lý Quý Vũ mặc dù ở Lý Quý Vũ nhất ban thế hệ huynh đệ chung, các nữ nhân nhiều thích Lý Quý Lâm, nhưng thật bàn về người trong thôn duyên, tốt nhất lại là Lý Quý Ngân Lý Quý Lâm trước kia ở trong thành đọc sách, rất ít đi ra ngoài cùng trong thôn cùng tuổi tiểu đồng bọn một chỗ chơi đùa. Lý Quý Ngân trời sinh một cái thẳng tính, hắn tuy đi tại thải đỉnh cuối cùng, nhưng thấy có người cùng hắn phất tay, hắn liền được miệng rộng cười vung trở về. Sau đó liền chiêu được càng nhiều người gọi hắn tên cùng hắn phất tay. Lý Quý Tường nhìn thấy thú vị, cũng học Lý Quý Ngân dáng vẻ ngoác, sau đó liền có người bắt đầu gọi tên Lý Quý Tường cùng hắn phất tay. Lý Quý Vũ một đường đi tới, nghe được không ít người gọi tên Lý Quý Tường, trong lòng không khỏi buồn bực, khi nào Quý Tường so với hắn còn làm cho người ta thích đối với thổ khả lạm, chung quanh thôn nhân đại đều xem không hiểu, chỉ có thể mơ hồ đoán được là địa cái gì, nhưng bởi không biết cụ thể số lượng, cho nên lại không có gợi ra đặc biệt gì nghị luận. Đám người lần đầu tiên oanh tạc là nhìn đến cái kia vàng mười phượng hoàng đồ trang sức đại diện tích ánh vàng rực rỡ là thế gian tục nhân nhóm vĩnh bất quá khi theo đuổi cùng thẩm mỹ. Đến nỗi không ít người vì nhìn nhiều vài lần cái này đồ trang sức lại theo của hồi môn đội ngũ đuổi theo ra đi vài trong đất đám người lần thứ hai bạo xôi thì là tại Đại Lưu Thôn, từ trên bến tàu xuống thương nhân tại ven đường chuẩn xác gọi ra đồng ruộng tính ra sau như thế. Vốn đã chuẩn bị đảo quanh cao trang thôn cùng chung quanh thôn người lại quay đầu lại chạy về phía trước, muốn nặng nhìn một hồi của hồi môn trong thổ khả lạm, mà lúc này Đại Lưu thôn nhân cũng là khuynh xảo xuất động, sau đó hơn nữa thành trong cùng bến tàu tại hàng hóa trên dưới, là này ra vào thành đại lộ nháy mắt liền bị đám đông cùng xe ngựa cho chăn kín. Dư trang đầu, Trình trang đầu, Lục trang đầu ba cái trang đầu phụ trách hôm nay của hồi môn tiến lên lập tức tất nhiên là đuổi tới đội ngũ trước hỗ trợ khơi thông. Khi dân phong giản dị, mặc dù là lôi kéo thừa trọng xe vận tải cu ly cũng sẽ không theo của hồi môn đội ngũ tranh đường. Trước chắn đường là không ai chỉ huy, hiện vừa có người ra mặt, chắn đường người trước hết để cho, xe ngựa có địa phương tránh, cái này đội liền lại có thể tiếp tục đi ngoại trừ có điểm chậm. Còn chưa vào thành liền như thế chán. Chờ vào thành còn không biết được chắn thành dạng gì đâu, trong lúc nhất thời ba cái trang đầu đều có chút lo lắng bởi vì người nhiều đường chắn đội ngũ đi không tiến lên mà lầm giờ lành. Đang sốt ruột tại, chợt nghe đám người sau đi trong thành phương hướng truyền đến diễn tấu tiếng, mà càng ngày càng gần, ba người chưa phát giác tinh thần rung lên, tạ ra nên trang người đến tạ thượng cũng là chưa chính đúng giờ xuất phát tới đón trang. Cùng hắn cùng nhau cưỡi ngựa đến như cũ là hắn hơn 20 cái đường huynh đệ. Đương nhiên Tạ Phúc cũng cùng đi giống loại này muốn đánh khi đánh điểm trọng yếu điển lễ, Tạ Tử An luôn luôn đều không yên lòng người khác. Hai đội diễn tấu nên diện gặp nhau, tự nhiên muốn lẫn nhau phân cao thấp, thi đấu thổi một khúc thích gặp lại là này diễn tấu động tĩnh liền 1-12, so lúc trước làm lớn còn nhiều gấp đôi. Đối với này những người qua đường tất nhiên là hoan nghênh, nhưng đối với ở vào diễn tấu trung tâm Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú bọn người lại là khổ không thể tả, cảm giác lỗ thai đều muốn bị chấn điếc. Tạ thượng cho dù lấy hồng miên cầu chắn lỗ thai cũng như cũ cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hắn vừa thấy Vương Thạch Đầu, Trần Long, Lưu Hảo mang theo từng người nhi tử cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên chở người Lý ra từ đội ngũ mặt sau đi đến, lập tức như được đại xá bình thường nên đón, chắp tay hành lễ nói, tạ thượng gặp qua Vương Bá Phụ, Trần Thúc Thúc chờ các vị thúc bá. Vương Thạch Đầu lúc đó căn bản nghe không được đối diện tạ thượng đang nói cái gì, hắn chỉ có thể dự đoán tạ thượng nói xong lời nói, từ cố nói ra, thượng nhi miễn lễ tạ thượng bởi vì không nghe được liền vẫn luôn liếc trộm Vương Thạch Đầu động tác. Hắn nhìn Vương Thạch Đầu miệng trương hợp vài cái sau đó bất động liền chính mình buông tay ra đứng lên đi qua cười nói, Vương Bá Phụ, chúng ta có chuyện lên xe hẳng nói đi. Vương Thạch Đầu nhìn tạ thượng lại đây liền muốn Lý Mãn Độn dặn dò, đưa tay dẫn đường nói, thượng nhi, ngươi đi theo ta như thế, hai cái kẻ điếc vậy mà không ầm ĩ cái gì chuyện cười an vị thượng. Lúc trước Vương Thạch Đầu mang Vương Phúc Sinh ngồi xe la, về phần Trần Long, Lưu Hảo, Lý Mãn Thương bọn người cũng là các hồi các xe. Lên xe sau tạ thượng cầm ra trong lỗ thai nhét miếng đông, chưa phát giác thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này xe la trong thật là thái thanh yên lặng. Về phần cùng hắn đến kia hai mươi mấy cái huynh đệ, tạ thượng thì không hề thương xót đưa bọn họ vứt bỏ tại Liêm Nghi chép thải đỉnh trước, từ tạ phúc can bài bọn họ chuyển nâng của hồi môn. Nhìn tạ thượng cùng người Lý ra đi xa, tạ phúc phương phất tay đem mang đến hộ viện phân ra một nửa chạy lên trước thay Lý ra một nửa trang người hầu chuyển nâng. Thay thế trang người hầu thì dựa theo trước diễn luyện qua xếp thành hàng thượng tạ ra đến xe la. Bởi vì mấy chục cá nhân đứng đội đúng là một cái không sai, ngược lại là nhường tạ phúc mí mắt rất mang tới một khắc. Đối với tạ ra các phòng thiếu gia, tạ phúc tự nhiên là an bài bọn họ làm nhẹ nhất xảo sống kéo đỏ mang kéo thải đỉnh. Vì thế một thân áo vải đi 7-8 trong Lý Quý Vũ chợt phát hiện chính mình phía trước phía sau vây đầy cẩm bào ngọc đái tạ ra thiếu gia. Lý Quý Vũ trí thủy thành trong người tự tại giờ mùi nhìn đến tạ thượng cùng diễn tấu ra khỏi thành liền bắt đầu chạy nhanh bẩm báo hôm nay Lý gia thả gả, sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhận được tin tức người đều tề tụ đến trí thủy thành đông đường cái cùng bắc đường cái này hai cái con đường tất phải đi qua thượng. Bắc trên đường cái Lý gia lương điếm hai cái cửa hàng đều đóng, mặt tiền cửa hiệu trên ván cửa dán đỏ chót không tiếp tục kinh doanh thông cáo. Cái này liền nhường tại cửa hàng trước chờ người xem náo nhiệt lại thêm một cái đề tài. Ban đầu nghe được diễn tấu thời điểm, Lý Gia Lương điếm trước chờ người xem náo nhiệt bất quá đề ra một câu nghe được diễn tấu sao. Sau đó có người hồi, sớm đâu, liền như cũ tiếp vừa mới đề tài tiếp cho chuyện, ngay cả cái đầu đều không thăm dò. Nhìn quen náo nhiệt người trong thành đều biết tạ ra làm việc khi diễn tấu động tĩnh luôn luôn so người bên ngoài đại, nếu chỉ dựa vào diễn tấu xem náo nhiệt. Sợ là cổ rối chua cũng chờ xem không đến náo nhiệt ảnh. Quả nhiên chân đợi có một khắc chung, Lý Gia Lương điếm trước người phương nghe được phía trước giao lộ dung trời diễn tấu trong sen lẫn người tiếng cười vui, tiếp lại nhìn đến có áo xanh gia đình chắp tay cùng cười đất lại đây nói mượn qua, sau đó phương thỏ đầu đi bọn gia đình sau lưng nhìn quanh. Nhìn thấy không diễn tấu có phải hay không đã tới ta nhìn thấy ở giữa nhất tạ gia đại phòng trưởng Tôn Duẫn Thanh thiếu gia. Năm ngoái ta nhìn thấy hắn hạ quyết định phía sau hắn cái kia là đệ đệ hắn Duẫn Phương thiếu gia, hắn ca hai cái trưởng giống ai, các ngươi nhìn, như thế nào cái này ở giữa như thế nào có cái xuyên vải áo a chỗ nào đâu cái kia à, sợ là người Lý gia đi người Lý gia liền đến một cái không chỉ, mặt sau cùng cái kia xuyên thâm lam lụa áo mặt nhất đen cái kia. Ta tại Miếu Thành Hoàng từng nhìn đến hắn bán ngoạn ý. Ta còn cùng hắn mua qua một cái đâu thật sự hắn tại Miếu Thành Hoàng bán ngoạn ý ta đây lần tới xem đến cũng đi mua một loại, như vậy ta cũng xem như cùng tạ gia đại phòng thiếu phu nhân huynh trưởng nói qua một hồi lời nói. Ha ha thẳng chờ nhìn đến thải đình sau ruộng đồng của hồi môn, trước nghị luận tạ lý hai nhà thiếu gia nhân phẩm người mới vừa trở lại chuyện chính bắt đầu gào to của hồi môn. Uy, ta đếm là 360 mẫu ruộng nước, cùng ngươi đồng dạng sao ruộng cạn, ta bên này thấy là 500 mẫu. Ngươi đâu 700 mẫu lâm, 700 mẫu kia cái này tam loại thêm một khối nhưng là 1.000 ngũ mẫu, chân chính là 1.000 mẫu ruộng, thập lý hồng trang A đúng A, chỉ có ruộng nước cùng ruộng cạn mới tính ruộng. cái này Lý Gia Nước hạn hai nơi ruộng đồng cộng lại mới 860 mẫu, cái này mà khi không được ngàn mẫu ruộng. Thập Lý Hồng Trang A Vây xem tính sổ tán thưởng, đám người chợt nghe một tiếng này phê bình chưa phát giác đều nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến người nói chuyện là trên mặt đường có tiếng nghèo tú tài sau liền cũng đều quay đầu nghèo tú tài nói chuyện lại chua, đó cũng là có triều đình công danh người, bọn họ tiểu bách tính không đáng vì nhìn hồi người khác náo nhiệt cùng hắn gây chuyện, chỉ không để ý tới hắn thì xong rồi. Như thế, Lý gia của hồi môn đội ngũ liền tại Chí Thủy Thành người cựu chín phần sợ hãi than thêm một điểm phê bình tiếng trong nâng vào Tạ gia đại môn. Vương Thạch đầu xe la tại Tạ gia trước đại môn vừa dừng lại, chờ đợi đã lâu Tạ Tử An lập tức mặt mày hớn hở vén và táo đi nhanh xuống trước cửa thềm đá chỉ nhìn hắn cất bước bước chân, mặc cho ai cũng không nghĩ ra đây là cái ở nhà trên giường rên rỉ 7-8 ngày suy yếu người. Vương gia cứu gia, Tạ Tử An đối vừa xuống xe Vương Thạch đầu chắp tay cười nói. Một đường vất vả, Tử An không có từ xa tiếp đón, còn vọng bao dung Vương Thạch đầu cuộc đời đầu gặp lại sau đến Tạ Tử An loại này da mịn thịt mềm, mặt mày so với hắn đã gặp tất cả nữ nhân đều tuấn tú lao công công, trong lúc nhất thời thật nghi hoặc người này thật là Tạ Thượng cha Vương Thạch đầu lòng nói, nhìn xem có 20 sao thế nào có thể có Tạ Thượng lớn như vậy nhi tử đâu áp chế đáy lòng tò mò, Vương Thạch đầu còn thi lễ, Tạ đại gia, ngài khách khí Vương Phúc Sinh cũng theo hành lễ. Phúc Sinh gặp qua Tạ đại gia Tạ Tử An cười nói, Phúc Sinh, đúng không, miễn lễ khi nói chuyện Trần Long, Lý Mãn Thương chờ đều xuống xe la, cùng đi cùng Tạ Tử An chào, mà Lý Đào Hoa chờ phụ nhân ngồi xe la thì lái vào chuyên đi xe ngựa cánh đông môn. Phụ nhân nhóm ngồi vào xe la còn chạy tại các nam nhân xe la sau, cho nên các nàng xe la đến chỗ nào người xem náo nhiệt đội đều không sai biệt làm tan. Nhưng dù vậy, có thể ngồi xe la vào thành tại phụ nhân nhóm mà nói vẫn là hiếm có mới mẻ thể nghiệm. Quách thị cùng tiền thị ngồi chung một xe. Lên xe không bao lâu, tiền thị liền thứ nhất xốc cửa kính xe mảnh một góc nhìn ra phía ngoài. Quách thị nhìn thấy theo xốc chính mình thân trước cửa kính xe liêm góc. Sau đó Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng hai cái là học theo đều cào cửa kính xe nhìn ra phía ngoài. Xe la đi được đại lưu thôn thời điểm. Tạ Phúc từng lại đây hỏi qua Sa Phu Phan An sau đó tại xác nhận trong xe là nữ quyến sau, liền lưu lại hai cái tiểu tư cùng xe để tiến trạch sau cho Phan An chỉ lộ. Tạ ra hai cái tiểu tư cùng môn thần đồng dạng đi lại tại xe là tả hữu hai bên đến tận đây, Quách thị, tiền thị liên quan hai cái hài tử liền không dám lại vén rèm nhìn ra phía ngoài. Như thế khâu ngồi một đường. Thằng nghe được bên ngoài Phan An nói xe la đã đi được cổng trong hắn không thể đi vào đem sửa từ Tạ gia nội viện phụ nhân đẩy xe nhắc nhở thì Quách thị cùng tiền thị mới giật mình phát hiện các nàng đã đến Tạ gia. Minh Hà viện ngoài cửa từ Tạ gia bà mụ phụ xuống xe, Quách thị nhìn đến một cái khác chiếc xe đã tới trước, Tạ đại nãi nãi đang cùng giờ ân ở đầu Lý Đào Hoa Hàn Huyên, Lý Hành Hoa, Giang thị cùng Chu thị vây quanh ở bên cạnh. Quách thị có tâm thúc giục Lý Ngọc Phượng nhanh lên xuống xe. Nhưng quay lại mặt lại nhìn đến Lý Ngọc Phượng khiêm nhượng Lý Kim Phượng trước xuống xe. Kim Phượng muội muội, Lý Ngọc Phượng tốt thầm nghĩ, ta ở mặt trên đỡ ngươi, ngươi đừng sợ, chậm rãi đi là được. Quách thị thấy thế mũi đều thiếu chút nữa khí lệnh, lòng nói Ngọc Phượng thật là không rõ ràng cái này hai cái hạ nhân đỡ đâu, thế nào liền có thể ngã Lý Kim Phượng đâu bất quá ngại với Tạ đại nãi nãi liền ở ngoài trượng khoảng cách nhìn xem, Quách thị cái gì cũng không thể nói. Thẳng chờ Lý Kim Phượng xuống xe. Lý Ngọc Phượng phương chính mình xuống xe. Lúc này Quách thị đã gấp đến độ thái dương đều thấy hãn. Nghĩ trên mặt hiện còn vẻ trang, Quách thị nhanh chóng lại lấy ra tấm khăn dịch, kết quả liền nghe được tiền thị thấp giọng nói, Ngọc Phượng, trong chốc lát ngươi cùng Kim Phượng một đạo lúc đi đỡ nàng một chút. Nhị tẩu, Kim Phượng bọc chân, đi không vui, chúng ta trong chốc lát cũng đi chậm một chút. Quách thị tạ đại nãi nãi Vân thị nhìn đến Quách thị, tiền thị tuy là nông hộ. Nhưng bước nhỏ đi đường chân đều không vươn ra váy ngoài, trong lòng có chút vừa lòng so sánh gặp lại sau mặt một chân có thể đem cái làn váy đá bay đứng lên giống dạng nhiều. Nhìn đến phía sau hai người theo Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng, Vân Thị có chút kinh ngạc Lý gia nhị phòng chuyện gì xảy ra Vân Thị thầm nghĩ, tổng cộng liền một cô nương, đi ra ngoài làm khách đúng là liền bộ tơ lụa xiêm y đi cũng không cho cắt nếu là không có cũng liền bỏ qua. Rõ ràng nàng đã trước cho đầy đủ tơ lụa A Vân Thị tuy rằng lần trước chưa thấy qua Lý Ngọc Phượng, nhưng hồng bà mối sớm cầm về người danh sách tử trong có nàng, huống chi nàng trên cổ còn mang theo cùng Lý Kim Phượng. Đồng dạng hoa hải đường bạc hạ quyển. Đãi lại từ hai cái nữ hài đi đường tư thế phân biệt ra Lý Kim Phượng bó chân, Lý Ngọc Phượng tiên túc, Vân Thị trong lòng đối nhị phòng không thích lại bỏ thêm một tầng đối với chính mình nữ nhi cũng như này không để bụng. Vân Thị âm thầm phê bình, cái này Lý gia nhị phòng làm người thật bùn xịn, không đáng giao mà Lý gia tam phòng, tuy nói so khác phòng nghèo khổ, nhưng làm người xử sự trước mắt nhìn coi như đáng tin, sau này gặp chuyện, ngược lại là có thể tìm tam phòng người ở giữa ra mặt. Nhìn Lý Ngọc Phượng đỡ Lý Kim Phượng đi đường liền cùng cái nha đầu đỡ tiểu thư đồng dạng, Vân Thị không nghĩ gọi người sau khi thấy hiểu lầm sinh sự, liền kêu chính mình nha đầu, Lục Trà, Quân Diệu, hai người đi qua hầu hạ hai vị tiểu thư. Cẩn thận chút, đừng gọi nhà chúng ta người chậm trễ. Hai vị khách quý nghe vậy hai cái nha đầu nhanh chóng đứng ở người trước túi người đáp ứng, sau đó lại đi đến Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng trước mặt vén áo thi lễ, tự giới thiệu nói. Nô tỳ Lục Trà Quân Diệu gặp qua Lý Tiểu Thư, Lý Tam Tiểu Thư, Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng hai nhà tuy đều mua người, nhưng chỉ là làm việc mà thôi. Hằng ngày nào có này đó lễ tiết quy củ nàng hai người đều là đầu hồi gặp được người cho mình hành lễ, trong lúc nhất thời thật có chút chân tay luôn cuống. May mà Lục Trà cùng Quân Diệu cũng không muốn nàng hai cái nói chuyện, hành lễ sau liền từ cố đi đến nàng hai cái sau lưng. Lý Tam Tiểu Thư, Quân Diệu dẫn đầu vươn tay. Ngài đem tay đáp nô tỳ trên tay, nhường nô tỳ đỡ ngài. Lý Kim Phượng do dự đưa mở ra Lý Ngọc Phượng, đưa tay đến Quân Diệu trên tay.